Lược Thiên Ký, chương 1293, 1293, vô lượng cái kia một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1322, vô lượng cái kia một đầu. Hưu Tẩu thấy được Văn Tiên Sinh, nhưng cũng là hơi có chút cảm xúc, dù sao đối với những người khác tới nói, Văn Tiên Sinh tự nhiên là có tư cách nhất đối cổ thánh pháp môn ý kiến, lúc trước hắn địch nhân lớn nhất, chính là Phù Diêu Cung nào đó một nhiệm kỳ đại tư đồ, mà Phù Diêu Cung đại tư đồ nhóm, tu chấp chính là cổ thánh pháp môn, mặc dù lịch đại đều là đoàn mệnh, nhưng thực lực kia lại tuyệt đối không thể khinh thường, rõ ràng cái kia một nhiệm kỳ đại tư đồ, thiên tư không bằng mình, cảnh giới không bằng mình, pháp bảo không bằng mình, thậm chí ngay cả tu vi cũng không bằng mình, nhưng lại vẫn cứ năm đó mình cùng hắn ác chiến nhiều lần, mỗi một trận đều là lòng tin tràn đầy, nhưng mình lại mỗi một trận đều thảm bại ở tại thủ hạ. Cũng chính bởi vì thua gấp, hắn mới nhất định phải thành tiên. Đã đánh không lại ngươi, vậy liền càng muốn sống dài hơn ngươi. Cổ thánh truyền thừa, uy lực mạnh mẽ, nhưng chỗ tương đồng lại tại truyền thừa cổ thánh pháp môn, thọ nguyên đều không dài, cái kia cửu đầu trùng bây giờ thọ nguyên cũng có mấy ngàn tuổi đi, cùng cảnh giới người so sánh, tự nhiên thọ nguyên không lớn, nhưng ở tu hành cổ thánh pháp môn tu sĩ bên trong, hắn cũng đã tính phi thường lớn tuổi, ta đoán chừng, hắn bây giờ vội vã thành tiên, cũng có liên quan với đó, cố gắng sống không lâu. Hưu Tẩu đem mình tìm hiểu cũng cân nhắc đi ra sự tình, đều nói cho Phương Hành, hy vọng đối với hắn có chỗ trợ giúp. Ngược lại là Phương Hành cũng không chút nào để ý, chăm chú nghe xong hắn, từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nói. Gặp liền biết, xuyên qua vô lượng chi môn thời gian rất nhanh liền đến, liền tại cái này một mảnh tàn phá dưới thế giới phương, vô tận tiên ma chi khí che lấp bên trong, nhưng lại có một phương ao lớn, ao này chi lớn, mấy cùng cái này tàn phá thế giới tương tự, bên trong yếu ớt một mảnh, như lấy mắt thường nhìn lại, cơ hồ cảm giác ngay cả tầm mắt của mình đều bị hấp dẫn đi vào, bưng đến đáng sợ, giống như là một đầu có thể thôn phệ vạn vật tinh không cự thú. Đây cũng là long tộc các vị tổ tiên bày đạo thứ hai quan khẩu phía dưới vô lượng chi môn, kỳ thật nguyên bản cái kia long tộc tiền bối, ở chỗ này bày ra nan quan chính là vô tận huyễn cảnh, duy có từ cái kia vô tận huyễn trong kính thông qua, cũng luyện được bản thân đạo tâm thông minh người, mới có thể đi vào cái này vô lượng chi môn phía trước, đạt được nhất định tài nguyên bổ sung, sau đó trực tiếp truyền tống đến cửa thứ ba quan khẩu, chỉ bất quá, hắc hắc, nơi đây bị ta chiếm cứ, những cái kia vô tận huyễn kính, tại ta tới nói lại là đồ đại bổ, liền đều bị ta dùng tiên mệnh nuốt, tài nguyên tự nhiên cũng tiện nghi ta, duy có tòa này vô lượng chi môn, bị ta lưu tại xuống tới, cũng lấy mảnh này ma vực ma khí che lấp, không dậy người phát hiện. Thái Hư Bảo Bảo nhắc lên cái chuyện cũ này, lại là biểu hiện rất là đắc ý, chỉ là Ngao Liệt trừng mắt liếc hắn một cái. Bằng thực lực của chúng ta, còn chưa đủ tại vô lượng bên trong tạo dựng thông đạo, chỉ có thể trước khi đi người lưu lại lối đi, nó lối ra hẳn là ngay tại đạo thứ ba quan khẩu phía trước, ngốc sẽ đi qua, bất luận thấy cái gì, lại không nên khinh cử vọng động, đối xử mọi người toàn lại tính toán. Phương Hành trầm giọng phân phó, ba nhóm nhân mã, liền lớn tiếng đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, nhất bớt việc phương pháp liền là tất cả mọi người tiến vào Phương Hành biết giới, sau đó từ một mình hắn dẫn đi, bất quá tiến nhập Phương Hành biết giới về sau, bọn họ liền không giúp đỡ được cái gì, mà lại tiến nhập Phương Hành biết giới, liền sinh tử đều do hắn một người nắm giữ, bất luận những người này có phải hay không tín nhiệm Phương Hành, đây đều là một loại cực kỳ không tốt thể nghiệm, cũng nguyên nhân chính là đây, Phương Hành dứt khoát cũng không bắt buộc, dù sao bọn họ tại bên ngoài, thật có chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ mình một thanh, ngược lại là đám kia heo mập, là 10 phần hy vọng trốn vào Phương Hành biết giới bên trong đi, nhưng Phương Hành ngược lại không chịu thu bọn họ, hữu tâm muốn để bọn này không thế nào đáng tin cậy đệ tử tại tinh không lịch luyện một cái. Này hữu thần đèn một chiếc, chính là coi là thần niệm luyện thành, ngươi lại cầm. Hưu Tẩu đem một chiếc thanh đồng đăng đưa cho Phương Hành, dặn dò. Lát nữa ta trước đi qua, nếu là lửa đèn không việc gì, thì cho thấy hết thảy an toàn, nếu là lửa đèn phiêu diêu, thì nói rõ ta gặp phải nguy hiểm, nếu là lửa đèn đột nhiên diệt, thì cửa này không được qua. Phương Hành nhận lấy đèn, tỏ ra hiểu rõ. Mà Hưu Tẩu cũng không khách khí, liền cùng Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc cùng cái này tiên cảnh bên trong nguyện ý đi theo Thái Hư Bảo Bảo một nhóm yêu ma một đạo, đợi cho chung quanh ma khí dần dần thu liễm, đối cái này vô lượng chi môn ảnh hưởng đạt đến cực yếu về sau, liền đột nhiên chìm quát một tiếng, vận chuyển một thân pháp lực che chở tự thân, kiên trì hướng cái kia vô lượng trong ao nhảy vào, những người khác cũng theo đó đuổi theo. Bọn họ nhảy một cái nhập này trong ao, lập tức mất tung ảnh, chính là nửa điểm khí tức cũng không, giống như là trong nháy mắt đi xa ngàn vạn dặm. Phương Hành không nhìn nữa trong ao, quay đầu nhìn về phía Hưu Tẩu lưu lại thanh đồng ngọn. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, cái kia thanh đồng ngọn bên trong ngọn lửa, biến thành màu xanh, cực điểm rời rạc, Phương Hành trong lòng minh bạch, điều này nói rõ Hưu Tẩu đang vô lượng bên trong ghé qua, liền kiên nhẫn chờ đợi, những người khác cũng đều là duỗi dài đầu nhìn xem, cũng không dám thở mạnh một cái, trọn vẹn qua tam trụ hương thời gian, mới gặp cái kia ngọn lửa đột nhiên hướng lên chạy sơ qua, hỏa diễm cũng sáng rất nhiều, Phương Hành mặt thành bừng sáng. Xem ra, cần tại vô lượng bên trong ghé qua tam trụ hương tả hữu. Phương Hành nhớ kỹ thời gian này, nhưng còn chưa buông lỏng, vẫn đang nhìn cái kia đám ngọn lửa. Hưu Tẩu quyết ý ở phía trước dò đường, chính là cái này dụng ý, nếu là hắn lưu lại thần đăng dập tắt, đã nói cái kia vô lượng chi môn bên ngoài, có lớn lao hung hiểm, có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết, nếu là như thế, Phương Hành bọn người liền không thể bước vào cửa này. Một hơi, hai hơi, ngọn lửa cũng không biến hóa, Thái Hư Bảo Bảo mấy cái đều chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng như vào lúc này, cái kia ngọn lửa đột nhiên giống như là bị gió mạnh quét, kịch liệt run rẩy lên, giống như tùy thời dập tắt cũng giống như. Tất cả mọi người một hơi không có tùng hạ đến, liền đột nhiên sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Xem ra bên kia có hung hiểm, nhưng bọn hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Chư tu tâm bên trong đều là dâng lên này niệm, từng cái trên mặt biểu lộ đều là trở nên cực kỳ phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ sẽ nhất là gặp được loại cục diện này, nếu là Hưu Tẩu đi qua về sau, không có chuyện gì, cái kia mọi người cùng nhau đi qua tự nhiên không phòng, nếu là hắn lập tức chết rồi, cái kia mọi người tự nhiên là cũng sẽ không sẽ đi qua, nhưng hết lần này tới lần khác lại là hắn gặp hung hiểm, tất cả mọi người còn không cách nào phỏng đoán hắn là gặp cái gì hung hiểm, cũng làm người ta nhức đầu, cái này vô lượng chi môn, đến tột cùng qua vẫn là bất quá. Có không ít người ánh mắt đều nhìn về Thái Hư Bảo Bảo, đã thấy cái kia cự anh cũng là một mặt mê mang. Không nên có hung hiểm a, chỉ sợ bọn họ cũng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Phương Hành chỉ nhìn cái kia ngọn lửa vài lần, thông suốt đứng dậy. Này này, bên kia thế nhưng là gặp nguy hiểm a, ngươi không suy tính một chút liền đi qua. Chung quanh không ít người lấy hoảng, vội vội vàng vàng dắt Phương Hành hỏi. Lão già kia không phải còn chưa có chết sao? Phương Hành liếc mắt, một thân pháp lực liền phồng lên lên, hừng hực như lửa. Nhưng là hắn tùy thời có khả năng sẽ chết a, bên cạnh mấy người đều là nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng ngọn bên trên nhảy vọt ngọn lửa, lo lắng tới cực điểm. Ta đi khả năng liền không chết được. Phương Hành cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không nhìn những người khác, trực tiếp thả người nhảy vào không lượng trong ao. Chuyên cua tui đốt nét. Một sát na ở giữa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người vô số lỗ chân lông đều dò xét ra, chung quanh tựa hồ có vô cùng áp lực giáng lâm, từng tại sơ sơ đạp lên tiên lộ thời điểm, hắn cũng đã qua một lần long môn, theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cái kia long môn cùng cái này vô lượng chi môn là giống nhau, đều là đối vô lượng thông đạo lợi dụng, thế nhưng là bây giờ hắn tu vi xưa đâu bằng nay, lại vào vô lượng, liền cũng có các loại cảm thụ bất đồng, lần này, hắn vậy mà rõ ràng cảm thấy, mình tựa như là tiến nhập một cái thần bí trong thông đạo. Chung quanh, có các loại dị quang lấp lóe, thuận tiện giống như tinh mang quỷ hỏa, lại giống là trùng điệp không gian. Người tại vô lượng bên trong, rõ ràng cảm giác chung quanh đều là tịch diệt chi lực, nhưng đã cường đại đến cực điểm tịch diệt chi lực, lại vẫn cứ lại tạo thành một loại cân bằng thông đạo, mà người liền tại cái này trong thông đạo, bình ổn mà nhanh chóng bay về phía trước lướt tới. Cái loại cảm giác này vô cùng quái. Giống như là vũ trụ hủy diệt, đơn độc mình tồn tại, lại giống là vạn lại câu tĩnh, duy trì bản thân vĩnh hằng. Bất quá cũng may, loại cảm giác này cũng không tiếp tục bao lâu, phía trước hành phương đi liền cảm thấy một loại quen thuộc khí cơ. Cái kia là long tộc đặc hữu khí tức, tại cái này một mảnh tịch diệt vô lượng chi lực, vậy mà như thế rõ ràng. Mà phía sau đi thần thức gấp quét, lập tức liền thấy được phía trước vô tận hoa côi biến hóa lưu quang trong thông đạo, thình lình có một tòa lơ lửng long môn, cực kỳ quỷ dị, bị vô số đại trận che chở, không đến mức bị vô lượng tịch diệt chi lực đập vụn, hắn lập tức biết được, cái kia chính là long tộc tiền bối lưu lại ký hiệu, từ nơi đó ra ngoài, liền có thể đến đầu này tiên lộ mục đích vị trí, mà lại tại hắn trải qua cái kia long môn thời điểm, long môn bên trong, đã phù văn lập lè, truyền ra cực mạnh mẽ lực hút, hướng về Phương Hành kéo đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cũng không dãy dụa, mặc cho cái kia long môn đem hắn hấp dẫn đi vào, sau đó lại là một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng ở trước mắt hiện lên một chút tiếng vang, loại này tiếng vang mơ hồ không chừng, lại qua hồi lâu, mới tính ổn định lại, lại mở mắt nhìn lên, mình đã thân ở một phương hoàn toàn khác biệt thế giới xa lạ, chung quanh đương nhiên đó là một mảnh tán loạn hư không, khắp nơi đốt chói mắt náo nhiệt tử điện. Mà ở chung quanh hư không ở giữa, lại thình lình có vô số tòa bia đá, phía trên bắn ra đạo đạo đáng sợ lực lượng. Thậm chí có vô số lực lượng, hóa thành hình người, tại đánh giết hết thảy sinh linh. Hắn sẽ đến không? Lúc này chỉ nghe một thanh âm kêu to, lại là văn tiên sinh thanh âm, nghe rất là hoảng loạn. sẽ a, sau đó vang lên, là hưu tẩu thanh âm, lại có vẻ chẳng phải có lực lượng. Lập tức liền là một tiếng quái khiếu. Ngươi nói ngươi lão nhân này, làm gì nhất định phải lưu lại cái kia ngọn đèn đâu? Nghe, cái này hiển nhiên liền là cái kia vui vẻ cóc. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có hung hiểm a, lưu cái bia đá không phải là vì để hắn niệm tình ta cái được chứ. Hưu tẩu thanh âm lộ ra lại biệt khuất vừa bất đắc dĩ, còn mang theo một chút giờ khóc giờ cười. Cái rắm, lúc này chơi xong đi. Hắn xem xét cái này có hung hiểm, chắc chắn sẽ không đến, ai sẽ vì ngươi cái lão già họm hẹm chịu chết. Văn tiên sinh hung hăng chú mắng lên, thanh âm lộ ra rất là tuyệt vọng. Ha ha, ai nói ta sẽ không vì một cái lão già họm hẹm đến. Nghe đến nơi này lúc, Phương Hành cũng không còn thấp thoáng thân hình, phi thân liền xông ra ngoài, một thân pháp lực ầm vang bành trướng ra, đem hai tòa xích lại gần hắn bia đá đập ầm ầm mở, mà hậu thân như thần long, bay cuốn đi, từ hưu tẩu bọn người đỉnh đầu chậm rãi giáng lâm. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.